Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, Lưu Hiệp. Vương Doãn cầm qua giấy báo vừa nhìn, chỉ thấy bên trong nội dung là Nguyệt Tiên Tử tuần diễn Trung Sơn Quận. Vạn dân cùng vui mừng, chờ chữ, đang chuẩn bị đem giấy báo vứt ở một bên. Nhà hoàn kia biết rõ phạm đại tội, vội vàng nói, Tư Đồ đại nhân, tháng này tiên tử là chúng ta tỷ tỷ đây. Cái gì? Vương Doãn chú ý lực quả nhiên bị hấp dẫn tới, đem giấy báo triển khai muốn nhìn kỹ, bất đắc dĩ sắc trời quá mờ thấy không rõ lắm, vì vậy phất tay một cái, để cho hai người rời đi, chính mình hướng về thư phòng mà tới. Giấy báo ở Trường An cũng không thể công khai mua bán. Đồng Thái Sư thực hành tin tức phong tỏa. Bất quá dân gian vẫn như cũ có giấy báo ở lẫn nhau truyền lưu. Vương Doãn đã từng thấy. Không đa nghi lo Hán Thất hắn đối với những cái bát quái cùng cố sự cũng không có hứng thú. Điêu Thiền, nhìn qua báo chí cái kia hơi chút mơ hồ bức họa. Vương Doãn hay là một chút đưa nàng nhận ra. Vui mừng vội vàng đem giấy báo trải ra từ từ xem ra. Không nghĩ tới, năm đó lão phu phủ bên trong ca nữ, dĩ nhiên thành quỷ cốc truyền nhân Nguyệt Tiên Tử. Thế đạo này thật là quái dị cực kỳ a. Vương Doãn tay vuốt hàm râu, đầy bụng tâm sự không cánh mà bay. Trong thư phòng truyền đến từng trận tiếng cười. Bệ hạ, cổ đại nhân đến. Lưu Hiệp đang tại nghe cung nữ đánh đàn, tấm kia vẻ mặt tuấn tú giống được một tầng thể diện. Trừ trước mặt dáng dấp này, lại không có nó màu sắc. Nói cho cổ đại nhân, trẫm đang tại nghe cầm, nếu không có cái gì trọng yếu việc, sẽ không tất yết kiến. Hồi bệ hạ, cổ đại nhân nói có cái chơi vui ngoạn ý, muốn hiến cho bệ hạ. Một bên thái giám nhẹ giọng nói ra. Chơi vui, xem ra thái sư hay là không yên lòng, hy vọng chấm mê muội ở những đồ chơi này, tốt tốt đại hán giang sơn, mặc cho bọn họ đi dàn vặt, bệ hạ nói cẩn thận a. Thái giám nhìn chung quanh một chút không người, nhẹ giọng nhắc nhở Lưu Hiệp, các ngươi đều là kẻ ngu dốt. Lưu Hiệp vỗ bàn một cái, đồng thái sư làm sao có khả năng giết chết chấm đây? Hắn đã giết Lưu Biện, nếu như chấm cũng chết, hắn đi nơi nào lại tìm một cái Lưu gia hoàng tử đây? Bệ hạ, cổ đại nhân vẫn còn ở trước điện hầu, có muốn gặp hắn hay không một mặt? Tâm Phúc thái giám cũng là vị thông minh người, liền vội vàng đem đề tài chuyển hướng nơi khác. Ai, chấm vốn là rất vừa ý đồng gia vị tiểu cô nương kia, chuẩn bị sắc phong nàng vì là quý nhân. Không nghĩ thái sư dĩ nhiên tiên hạ thủ vi cường. Đây đều là chấm hại đồng thừa a. Cũng được, liền gọi cổ đại nhân lên điện. Chấm cho tới bây giờ chưa từng thấy vị này ngày gần đây thanh danh dần long ti đãi giáo úy. Nhìn, hiện nay Hán hiến đế. Tướng mạo thanh tú, lễ nghi khí độ trên cũng không thể soi mói. Cổ Hủ âm thầm gật đầu. Nghĩ thầm không lạ quá sư lúc trước muốn phế đi thiếu đế. Cái này Lưu Hiệp nhìn qua là một cái không sai quân chủ. Đồng Trác chiêu này không thể bảo là không cao. Lưu Biện mẫu thân Hà Thái Hậu độc chết Đồng Thái Hậu. Đồng Trác lấy Đồng Thái Hậu tộc nhân tự xưng. Phế bỏ thiếu đế. Thứ nhất có thể chắc thí chư hầu tâm tư. Thứ hai trên danh nghĩa Lưu Hiệp cùng Đồng Trác có quan hệ thân thích. Có vẻ so với Lưu Biện thân cận rất nhiều. Lưu Biện cùng Lưu Hiệp hai vị hoàng tử chênh lệch rất lớn. Tuy nhiên Cổ Hủ lúc đó quan nhỏ, chưa từng thấy trước đây thiếu đế. Nhưng ở kinh thành lâu như vậy, nghe được nhiều, cũng biết trước đây thiếu đế các loại không thể tả. Hai vị tiên hoàng tại sao sẽ chọn trên ngốc Lưu Biện đây? Cổ Hủ ở trong lòng hỏi qua chính mình vô số lần vấn đề này. Ra kết luận trước tiên là Hoàng cho rằng Lưu Hiệp cùng Đồng gia có liên hệ. Vì lẽ đó không thể tín nhiệm, càng không thể tiếp thu Đại Hán truyền thừa. hiện nay thiếu đế ở Bắc Phương các loại hành vi, Cổ Hủ tự nhiên biết tận tâm đi tìm hiểu, đang nghe nói thiếu đế lại dám đi đối phó Viên Thiệu. Cổ Hủ cảm thấy Đại Hán triều Tiền cảnh hoàn toàn sáng rực. Chiếm giữ Ti Đãi Giáo Úy, tiến công gặp gỡ Lưu Hiệp, Cổ Hủ chuẩn bị cùng đi qua cáo biệt. Từ đây trong lòng liền chỉ có một vị Đại Hán hoàng đế. Thần Cổ Hủ bái kiến hoàng thượng, nhìn thấy tướng mạo thanh kỳ Cổ Giáo Úy, Lưu Hiệp đột nhiên ở trong lòng bốc lên một cái thăm dò suy nghĩ. Thái sư hiện tại thời gian dài không tại kinh sư, nếu vị này tay cầm quyền cao quan viên có thể cho mình sử dụng. Lưu Hiệp viền mắt ngay lập tức sẽ hồng, đi xuống nhà đến đỡ lên Cổ Hủ. Khanh vì là Ti Đãi Giáo Úy, bảo vệ quanh kinh đô trọng địa, trách nhiệm trọng đại, tuyệt đối không nên quá mức vất vả. Quay đầu lại nhìn về phía Tâm Phúc thái giám, đi đem chấm những cái chân quý dược tài lấy ra, cho Cổ đại nhân bồi bổ thân thể, vi thần tạ bệ hạ long ân. Cổ Hủ hai vai hơi run rẩy, thanh âm cũng có vẻ vô cùng kích động. Cổ đại nhân vì nước sự tình vất vả, chấm đều thấy rõ, trong cung thái y y thuật rất cao, đại nhân có tì vết thời gian, liền có thể tiến cung. Tin tưởng nếu không bao lâu, không chỉ đại nhân thân thể khỏe mạnh, chấm lúc nào cũng lắng nghe lời dạy dỗ, cũng biết tăng cường không ít trị quốc kinh nghiệm đây. Vi thần xin nghe bệ hạ dặn dò. Nhìn Cổ Hủ rời đi bóng lưng, hiến đế nhìn một cái trong tay bộ này ngọc thạch làm ra tinh xảo cực kỳ mạt trược, đem nó đưa tới thái giám trên tay, đem vật ấy để tốt, chấm hiện tại không dùng được. Mà Cổ Hủ thì lại nhìn trên tay cái kia vị trung dược, tự nhủ một câu, thiên hùng, cái này vị dược như vậy có thể chữa trị tật bệnh đây. Ngoặc kép chấm chấm, Ti Đái Châu, Trường An cổ đạo, ngoặc kép chấm chấm, ngủ y y theo ngỗng đoạn, kinh hãi về cho nên buồn bực cung minh, tỉnh lúc u oán cùng người nào tố, suy cỏ hàn yên vô hạn tình, nghe muội muội khóc lóc niệm xong vì chính mình tống biệt thi. Thái diễm trong đôi mắt đẹp cũng có óng ánh tràn ra, ôm chặt tiểu muội, thanh âm cũng thay đổi làn điệu, giao muội, nữ nhi gia luôn là phải lập gia đình, tỷ tỷ lần đi Hà Đông, cách Trường An cũng không tính quá xa, đây đã là mỹ hảo nhân duyên đây, còn không mau mau chúc phúc tỷ tỷ. Thái giao thút thít ngẩng đầu lên, Hà Đông tuy nhiên không xa, nhưng nghe nói có người hung nô qua lại, cũng không an toàn, muội muội ta, ha ha, có ta vệ gia hộ tống, tất nhiên không lo. Bên cạnh một tên kỵ sĩ hai tay ôm quyền cao giọng kêu lên. Thái diễm đánh lên màn xe, thay muội muội lau khô nước mắt, vừa cười vừa nói, vệ gia lần này tới mấy chục tên kỵ sĩ, thêm vào đi theo nhiều như vậy đội buôn, cũng từng người có chứa hộ vệ, tỷ tỷ chuyến này vô cùng an toàn, muội muội nhất định phải hiếu kính phụ thân, để hắn đê điều làm việc, không được cuốn vào triều đình phong ba bên trong. Nhìn tỷ tỷ đoàn người đi xa, Thái Giao đột nhiên phát hiện, vốn là rơi xuống tiểu vũ thiên không, dĩ nhiên mây mở sương tan, kim sắc ánh sáng đang tại trong mây đen phi vũ, rất nhanh sẽ biết bắn xuống vạn đạo ánh sáng. Hà Đông quận, Bồ Phản huyện, các vị, hiện tại đã đến Hà Đông quận, lại quá hai ngày liền có thể an toàn đến An ấp. Đoạn đường này mọi người đều khổ cực, nơi này có một cái tửu lâu, là chúng ta Bách Vị Hiên chi nhánh, cao mỗ mời đại gia tụ trên tụ tập tới, đồng hành đều huynh đệ, chúng ta không say không về. Cao Hàn vừa dứt lời, liền trêu đến mọi người luôn miệng khen hay, một đường khổ cực mặc dù đối với thương lữ người tập mãi thành quen, nhưng mùi rượu thịt đã đem mọi người bụng sâu rượu cong lên. Có mấy người kêu lên, Bách Vị Hiên giá cả quá đắt, trưởng quỹ, chúng ta ăn không nổi a. Cao Hàn trên mặt chất đầy nụ cười, một đường đồng hành, may mắn được các vị trợ giúp, bữa cơm này Cao Mỗ không cần tiền. Tốt, trưởng quỹ hào phóng. Sau đó có chuyện gì chỉ để ý nói một tiếng. Cùng Bách Vị Hiên đồng hành, phúc lợi nhiều a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.